Đám người Lục Dục Ma Quân khi đó trong mắt của ông ta chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Nếu không phải khi chạy ra, bản thân ông ta bị trọng thương mới không thể giết chết ba người. Nếu không làm sao ông ta lại để cho đám Lục Dục Ma Quân còn sống chứ? 1000 năm qua, ông ta dưỡng thương ở Tu Ma Hải, cũng bắt đầu nghiên cứu cấm chế thuật để dành cho lần xông vào tiếp theo này. Trong 1000 năm qua, mặc dù ông ta khôi phục tu vi, nhưng mà không tiến thêm được một bước nào. Một phần cũng là do vết thương của ông ta quá nặng, ảnh hưởng đến căn cơ. Nếu không nhờ có vô số thiên tài địa bảo, thì chỉ sợ tu vi của ông ta cũng không thể tăng tiến thêm được nữa rồi. Kể từ đó, ông ta đối với lần quá quan này hết sức hứng thú. Chỉ có ở đây, ông ta mới có thể tìm được thiên tài địa bảo. Nếu may mắn, sau khi vượt qua 4 cửa vào được tới thi thể của cổ thần, chiếm được anh biến đan trở thành cường giả anh biến kỳ, thì tất cả những cố gắng mà ông ta bỏ ra hoàn toàn được hồi báo. Vì vậy mà ông ta bỏ qua tu luyện, tập trung nghiên cứu cấm chế. Thậm chí ông ta còn thay đổi hình dạng, bái nhập làm môn đệ của mấy môn phái nổi tiếng để học tập. Qua 1000 năm cho tới ngày hôm nay, ông ta hoàn toàn tự tin về cấm chế thuật. Hơn nữa ông ta còn chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết. Sờ sờ cái túi trữ vật, ông ta lại mỉm cười. Chẳng cần nói một tiếng nào, ông ta nhanh chóng lướt tới chân cấm sơn. Năm đó cấm chế của tầng thứ nhất là do ông ta mạnh mẽ phá giải. Vì vậy sau khi quan sát một chút, ông ta liền đi vào trong. Đối với ông ta, cấm chế cấp thấp như thế này chẳng cần phải tốn sức để phá giải. Phương pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh mà đột phá. Dù sao thì năm đó ông ta cũng dùng chính là cách này để đi qua. Ông ta còn nhớ rất rõ, sau khi tiến vào, cỏ dại liền biến thành vô số thanh kiếm. Đúng như trí nhớ của ông ta, trong nháy mắt toàn bộ cỏ dại bay lên hóa thành vô số thanh kiếm, đồng thời bốn phía xuất hiện một làn sương màu hồng. Nét mặt cổ đế vẫn thản nhiên, nhanh chóng phóng đi. Bất cứ thanh kiếm nào đâm vào người ông ta đều bị một lớp băng bao phủ mà vỡ nát. Một loạt thanh âm vang lên chẳng hề khiến cho cổ đế phải chùn bước. Ông ta tới bờ bên kia của cấm chế một cách dễ dàng. Ở đây ông ta nhớ rằng sẽ gặp phải ánh sáng màu hồng. Quả nhiên suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, hồng quang đã xuất hiện. Ngay lúc đó cổ đế hừ nhẹ, tay phải nắm chặt, đánh thẳng vào một cái đạo hồng quang. Nhất thời tia sáng biến mất không còn dấu vết gì. Ngay sau đó ông ta đánh ra liên tục mấy quyền. Chỉ trong chưa đến 2 nhịp hô hấp, tất cả các tia sáng màu hồng đều bị nghiền nát, biến mất. Cấm chế ở đây bị ông ta phá giải hoàn toàn dễ dàng. Cổ đế tiếp tục bước đi về phía trước. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào đạo cấm chế thứ hai cách đó mấy chục trượng, đang nhanh chóng lao ra. Ông ta chợt biến sắc, dưới chân chợt xuất hiện một làn hắc vụ. Khác với hồng vụ trước đó, trong hắc vụ văng vẳng có tiếng than khóc vọng ra. Ngay sau đó từng thanh kiếm màu đen lại tỏa ra hồng quang ầm ầm lao đến. Tốc độ của chúng quá nhanh, khi tiếng rít gió mới phát ra thì chúng cũng đã lao tới trước mặt rồi. Nét mặt cổ đế âm trầm hét lớn một tiếng, rồi há miệng phun ra một luồng linh khí. Linh khí vừa mới xuất hiện lập tức biến thành một cái bức tường băng chắn trước người. Phần lớn công kích của phi kiếm đều va vào bức tường băng. Sau đó ông ta liền lùi lại vài bước, tay phải nắm lại cách khung đánh thẳng vào bức tường băng. Nhất thời bức tường vỡ vụn hóa thành vô số mảnh băng bắn ra xung quanh. Cùng lúc đó, tay trái của ông ta bắt quyết, đánh ra vô số đạo linh quyết. Linh quyết tự động bám theo các mảnh băng vỡ. Trong nháy mắt, các mảnh băng tan biến ra vô số phân thân của cổ đế. Tất cả phân thân đều lại cùng nhau kết ứng, đánh ra vô số đạo pháp quyết. Những tiếng động ầm ầm vang lên trong cấm chế, dưới sự công kích mãnh liệt, nó nhanh chóng bị phá giải. Hắc vụ từ từ biến mất, sau đó cổ đế âm trầm đi ra. Ông ta nhìn xung quanh một lượt, sau đó nét mặt lại càng thêm nặng nề, tỏa ra một chút sát khí. Ông ta lẩm bẩm, nói: Lục Dục Tiểu Nhi, cấm chế này là do ngươi bố trí phải không? Ánh mắt lóe lên hàn quang, cấm chế xuất hiện đột ngột khiến cho ông ta suýt chút nữa là không kịp phản ứng rồi. Nếu không phải có tu vi cao cường mà là người khác thì cho dù không ảnh hưởng tới tính mạng cũng phải luống cuống chân tay. Sở dĩ ông ta khẳng định người hạ cấm chế này là Lục Dục Ma Quân, đó là bởi vì trong suy nghĩ của cổ đế, với tính tình của Đoan Mộc Cực không thích hợp nghiên cứu cấm chế, tất nhiên cũng chẳng loại trừ tên tiểu tử Uông Thanh Việt. Nhưng mà trực giác của cổ đế khiến cho ông ta hoài nghi đầu tiên chính là Lục Dục Ma Quân. Còn vị Vương Lâm hả, ông ta đã quên mất từ lâu rồi. Với trình độ cấm chế bây giờ, ông ta chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể cảm nhận được sự ác độc của kẻ bố trí cấm chế. Vì vậy mà ông ta không dám khinh thường nữa, trong lòng thầm nhủ, Từ đây về sau, cho dù gặp phải một cái cấm chế đơn giản, cũng phải quan sát thật kỹ rồi mới dám đi tiếp. Hết tập 33 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.